Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Hoàng Phong lĩnh kiếp đầy. Hoàng Phong lĩnh ngọn núi hiểm trở mấy chục vách núi, chỗ cao có thể nói là nhiều vô số kể. Mà đường Tam Tạng lựa chọn ngủ ngoài trời chỗ, lại là vừa vặn có một núi cao chặn Hoàng Phong động phương hướng bầu trời. Ầm ầm, hầu tử cùng chư bát giới mơ hồ nghe nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Cảm giác giống như là có đại năng nơi xa tranh đấu. Hầu ca, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Theo thường lệ nằm tại đại trên tảng đá, một tay vỗ vuốt chính mình bụng lớn chư bát giới, vừa hướng hầu tử mở miệng trêu chọc nói. Không đi, thỉnh thoảng dục dịch hầu tử. Hỏa nhãn kim tinh liên tục chớp động, lại là không có rời xa nơi đây ý tứ. Sư phụ có mệnh, cần cực kỳ ngốc tại chỗ. Hầu tử trong lòng tuy có suy đoán, nhưng lại không dám chống lại sư mệnh. Rất nhanh, so hầu tử dự liệu thực sự nhanh hơn nhiều. Nơi xa cái kia tiếng oanh minh vẻn vẹn kéo dài một lát liền ngừng nghỉ đi xuống. Cái này lâm vào trong bóng đêm thiên địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lại là tiểu nhất biết. Ngay tại chư bát giới lẩm bẩm sư phụ làm sao vẫn chưa về thời điểm. Một trận thanh thúy tiếng vó ngựa truyền vào hầu tử cùng chư bát giới trong tai. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy người mặc trắng thuần tăng báo, trên mặt mang một tia cười nhạt ý, đường Tam Tạng trong tay bưng lấy một cái tử kim bát, cưỡi bạch long mã hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Sư phụ, lúc này, hầu tử vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chuyến này có thể thuận lợi. Mà đường Tam Tạng cũng lập tức ổn định địa phương tung người xuống ngựa, đem cái kia tràn đầy quả dại tử kim bát đưa cho hầu tử. Nói ra, vẫn còn. Bất quá vi sư cũng đi không ngắn lộ trình, lúc này mới hái tới một số quả dại. Cho nên lấy ngược lại là nhiều phế đi một chút công phu. Hầu tử thấy đường Tam Tạng bình yên vô sự. Bộ dáng, chính là liền tăng bào đều chưa từng xuất hiện một tia nếp gấp. Lúc này mới thư thái xuống dưới. Âm thầm suy nghĩ, xem ra là ta lão tôn đoán sai. Cũng đúng, sư phụ tính tình lòng dạ từ bi. Năm đó cứu ta lão tôn ra ngũ chỉ sơn thời điểm, vẫn không quên để ta lão tôn khu trục sinh linh, như thế nào lại tùy tiện cùng người khác tranh đấu đâu. Còn nữa, sư phụ nhục thể phàm thai, không có có pháp lực, không hiểu thần thông độn thuật, cũng không có đủ cùng đại năng đấu pháp điều kiện, mà hậu đường Tam Tạng cả sửa lại một chút tăng bào, nhìn lấy dường như đang suy tư điều gì hầu tử. Có chút cảm khái nói ra, tự mình thể nghiệm một phen. Vi sư thế mới biết ngộ không bình thường đi tìm cơm chay không dễ nha. Khổ cực, ngộ không, không sao, không sao. Nếu như sư phụ cho ta lão tôn đầy đủ thời gian. Tại xung quanh tìm không thấy. Ta lão tôn còn có thể trực tiếp một cái bổ nhào đi tìm chút lão bằng hữu hóa duyên. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Hầu tử chú ý lực liền bị đường Tam Tạng khích lệ cho rời đi. Ngộ không thần thông quảng đại, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chấm ngoặc kép, hầu tử, cái đuôi mịt mờ lay động. Bất quá vi sư năng lực có hạn, tối nay mọi người liền ăn chút quả dại no bụng đi. Chấm ngoặc kép, theo sư đồ ba thanh âm của người dần dần thấp, cái này Hoàng Phong lĩnh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Dưới ánh trăng, hoàn toàn như trước đây giống như an tĩnh. Sáng sớm hôm sau, theo ánh bình minh vừa ló dạng, đường Tam Tạng hoàn toàn như trước đây giống như đạp vào hành trình. Hoàng Phong lĩnh kiếp đầy, làm như vậy người lấy kinh. Đường Tam Tạng tự nên tiếp tục đi tới đích, đi lên, ngốc tử, chấm ngoặc kép, theo bị hầu tử một chân đá tỉnh chư bát giới lẩm bẩm lầu bầu trên lưng hành lý. Đường Tam Tạng cũng trở mình lên ngựa, tiếp tục hướng tây mà đi. Mà đi vài dặm leo lên vừa ra đỉnh núi về sau, hầu tử vô ý thức quay đầu hướng về nhìn qua. Hỏa nhãn kim tinh hơi hơi lấp lóe, chỉ thấy dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cái kia Hoàng Phong động vị trí đỉnh núi đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy chung quanh quẩn tại Hoàng Phong lĩnh phạm vi bên trong, Hoàng Phong cùng nhàn nhạt yêu khí cũng không còn bóng dáng. Xem ra tối hôm qua tranh đấu là có đại năng đến đây thu phục cái kia con chuột nhỏ. Ách, chấm ngoặc kép, hầu tử hoàn toàn không thèm để ý cười cười. Cũng không có coi ra gì. Vẻn vẹn không hiểu tại não hải hiện lên một chút tên kia viết Tử Hà tiên tử. Lập tức liền triệt để đem Hoàng Phong lĩnh rất nhiều việc nhỏ ném sau ót. Đi theo đường tam tạng tốc độ, con đường về hướng Tây. Ngoại trừ mãng hoang dã thú, sơn tinh yêu quái tập kích bên ngoài. Càng nhiều khổ, lại là ngày qua ngày trèo đèo lội suối. Hành tẩu ở hoang tàn vắng vẻ sâu trong núi lớn. Tại không đường bên trong cứ thế mà đi ra một con đường tới. Loại này đơn điệu, loại này tịch mịch, loại này lặp lại mới là thứ nhất khảo nghiệm ý chí địa phương. Mà sư đồ trong ba người chư bát giới có thể nói là thường thường kêu khổ thấu trời. Kêu rên không ngừng. A, sư phụ, lão chư cảm thấy ngươi còn cần thu nhiều chút sư đệ tốt. Chư bát giới gánh lấy gánh. Lắc đầu nói. Ngốc tử. Sợ là ngươi trong đầu tâm tư là đang nghĩ sư muội a. Đi ở phía trước hầu tử đem kim cô bổng ngang tại trên bờ vai. Loạn trà loạn trạng mà đi tới. Nói bậy, lão chư ta lại há là như vậy người. Chư bát giới vô ý thức ưỡn ngực. Nhưng mà lại là để cái kia bụng lớn nạm càng thêm nổi bật một chút. Giọng nói vừa truyền, hắc hắc nói. Bất quá nhiều cái sư muội, đích thật là cái lựa chọn tốt. Tối thiểu sư muội cẩn thận, không giống hầu ca như thế tay chân vụng về, tứ hậu sư phụ cũng không thỏa đáng. Đi đi đi, thì ngươi nhiều chuyện, còn nói kiếp trước là cái gì thiên bồng nguyên soái, kiên nhẫn liền xem như phàm nhân sư phụ cũng không sánh bằng. Bị chư bát giới lần này trào phúng, hầu tử vô ý thức châm chọc trở về, mà chư bát giới bản năng quay đầu nhìn đường tam tạng liếc một chút. Lại là phát hiện sư phụ nhìn nơi xa mặt lộ vẻ từ bi an lành. Không có chút nào bực bội hoặc là không kiên nhẫn các loại cảm xúc tiêu cực hiện lên. Đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Vững vàng ngồi tại bạch long mã phía trên đồng thời. Một tay nhẹ nhàng vuốt bạch long phía sau lưng. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Thu ý chính nồng mùa vụ bên trong. Cái này như thánh như Phật giống như khí tức ẩn ẩn bộc lộ. Vô ý thức làm cho tâm thần người cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Chính là lầm bầm không ngừng chư bát giới cũng không nhịn được im miệng. Tâm bên trong bình tĩnh trở lại đồng thời. Chậm rãi trải nghiệm lên cái kia cỗ thiện ý Phật ý. Thế mà, hầu tử cùng chư bát giới không biết là. Ngao Ngọc cùng đường tam tạng ở giữa giao lưu liền không có từng đứt đoạn. Thánh tăng ca ca, đúng đúng đúng, cũng là cái kia, chấm ngoặc kép. Hút hút hút, dễ chịu, chấm ngoặc kép, thánh tăng ca ca, chính là chỗ đó, dùng lực một chút xíu, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong đầu giống như thiếu nữ hình tượng giống như Ngao Ngọc trên mặt cái kia thoải mái. Biểu lộ, đường tam tạng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đáp, được rồi, lập tức, đường tam tạng mịt mờ vuốt bạch long mã tay gia tăng mấy phần cường độ. Đối với Ngao Ngọc nói tới vị trí vừa đi vừa về an ủi. Thật lâu về sau, Ngao Ngọc trên mặt hiện lên mấy phần ngượng ngùng đối với đường tam tạng nói ra thánh tăng ca ca. Ta tốt, cảm ơn thánh tăng ca ca. Ngọc Nhi không cần khách khí. Đường tam tạng nhẹ gật đầu, lộ ra mấy phần ý cười. Ôn hòa nói, ân đây này. Nói đến, việc này cũng có chút kỳ quái. Tự rời đi Hoàng Phong lĩnh về sau. Mỗi qua bao lâu? Ngao Ngọc liền trong lúc vô tình đối đường tam tạng nói lên phía sau lưng của mình có chút ngứa. Ngay từ đầu, đường tam tạng còn xem thường. Dù sao ngẫu nhiên có nhiều chỗ ngứa. Nói không chừng là sống ý tác dụng hoặc là dị ứng cũng có thể. Thế mà, thẳng đến về sau Ngao Ngọc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Xấu hổ thỉnh cầu đường tam tạng giúp nàng dừng một chút ngứa. Gãi gãi phía sau lưng. Đường tam tạng mới coi trọng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.